Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, cải tà quy chính. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Mã Siêu tỉnh táo một chút, không nên gấp, Trình Công hôm qua tình hình chiến đấu như thế nào? Rất thuận lợi, trừ thu nạp tù binh tướng sĩ bên ngoài, phần lớn người đều nghỉ ngơi rất khá. Trận đánh hôm qua, trước sau đại khái nửa canh giờ, tổn thất cũng không nhiều. Bọn sơn tặc bị hù sợ, không có chống đỡ bao lâu thì tan tác. Quách Gia ngó ngó Tổ Lang, cười nói, ngươi không dùng tự trách, có thể đánh thành như thế, ngươi đã rất nỗ lực. Tổ Lang rất xấu hổ, chắp tay một cái, đầy mặt đỏ bừng, Chu Hân là làm sao cùng ngươi nói. Có phải hay không nói tôn tướng quân hữu dũng vô mưu, ưa thích mạo hiểm, hắn là nhất thời không quan sát, lúc này mới bên trong quỷ kế. Tổ Lang kinh ngạc chừng lấy Quách Gia, không dám tin tưởng lỗ tai mình, Chu Hân sứ giả cũng là nói như vậy, chẳng lẽ người sứ giả kia là Quách Gia phái đi? Quách Gia cười to, không muốn nhìn như vậy ta, nghe đến ngươi kêu giết tham quan. Cầu Thái Bình, ta liền biết người hoặc là bị người lừa gạt, hoặc là gạt người, mặc kệ loại nào, người đều chắc chắn thất bại. Người cũng không muốn gấp, tại trong doanh trại ngốc mấy ngày này thì minh bạch, tôn tướng quân khả năng có không ít mau bệnh, lại cùng tham ô hai chữ treo không mắc câu. Tổ Lang liên tục chắp tay, trên mặt lại xem thường, không tham mục nát, cũng có khả năng. Bọn họ trực tiếp đoạt a, dưỡng nhiều như vậy bộ khúc không dùng tiền sao? Hắn từ đâu tới tiền? Chỉ bất quá bây giờ bị hắn tù binh, đành phải tạm thời nhận sợ thôi. Quách Gia không nói gì nữa, tiếp tục thương lượng với Tôn Sách ứng phó như thế nào Trần Đăng sự tình. Tổ Lang đứng ở một bên, rất không được tự nhiên. Hắn là hàng tướng, Tôn Sách không có khả năng để hắn tham gia dạng này hội nghị. Hiện tại là loạn lòng người, không nhớ ra được, đợi chút nữa nhớ tới hắn, khẳng định sẽ đuổi hắn ra ngoài. Cùng như thế, không bằng chính mình chủ động yêu cầu chi tiền. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao tìm từ. Tôn Sách đột nhưng nói ra, Tổ Hướng thương thế thế nào? Thầy thuốc đã xử lý vết thương. Nếu như mấy ngày nay có thể chịu nổi, vấn đề cũng không lớn, chỉ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tổ Lang ngầm hiểu, lập tức nói ra, đa tạ tướng quân, ta muốn đi xem ta xá đệ. Tôn Sách liếc hắn một cái, biết hắn ý tứ, cũng được, ngươi đi trong doanh trại đi một chút, xử lý một chút vết thương, đợi chút nữa trở về nghị sự. Tổ Lang chắp tay tuân mệnh. Quay người ra ngoài, hắn tại ngoài trướng chờ một lát, hắn là mới hàng, Tôn Sách ra vẻ hào phóng, để hắn tại đại doanh tự do đi lại, tổng muốn an bài mấy người lấy đi cùng danh nghĩa giám thị hắn. Hắn chờ nửa ngày, lại phát hiện căn bản không có người tới, nhất thời có chút không hiểu, lại không tốt tiến trướng đến hỏi, đành phải đầy bụng hồ nghi đi, hỏi mấy người. Tìm tới quân nhu doanh, còn không có tiến cửa doanh, hắn liền bị bên cạnh một cái đại doanh kinh sợ. Cái kia trong đại doanh trồng chất rất nhiều hòm gỗ cùng bao cỏ. Phía trên che kín phòng mưa thảo đệm, trồng chất, có chút hùng vĩ, có binh lính đang đi tuần. Gặp hắn nhìn sang, liền quát một tiếng, ngươi là cái gì cái doanh, nhìn cái gì vậy? Đến lượt ngươi một cái sẽ không thiếu, không nên ngươi nhìn cũng vô dụng, đi nhanh lên, cái kia làm sao thì làm đi. Tổ Lang liền vội vàng xoay người rời đi, nghe được sau lưng binh lính nói nhỏ nói ra, nhìn cái này sợ dạng, hẳn là một cái sơn tặc a, vẫn là cái quan nhi, không phải sao, nhìn hắn cái kia áo giáp, có lẽ vẫn là cái đại quan nhi. Có thể còn sống sót thật không dễ dàng. Hắc hắc, bị cường nỏ doanh những tên kia để mắt tới cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình. Tổ Lang nhớ tới, lâm trận lúc cái kia hai cái nỏ thủ, khóe mắt không tự chủ được rút rút, liền vội vàng xoay người tiến đi quân nhu doanh. Trông coi cửa doanh binh lính dò xét hắn liếc một chút, người là tổ lang tổ đại soái a. Đến xem tổ hướng, đúng vậy, đi vào đi, tổ hướng tại tay trái một bên cái thứ ba lều vải. Ngươi biết ta muốn tới, vừa lấy được mệnh lệnh, cái kia binh lính nhìn xem tổ lang bên hông mới đao. Nhếch miệng cười một tiếng, hoan nghênh cải tà quy chính. Trở thành tôn tướng quân dưới trướng, tổ lang đầy mặt đỏ bừng, bước nhanh tiến đại doanh. Hắn có chút minh bạch, tôn sách đã đem hắn đầu hàng tin tức truyền đến các doanh, cho nên hắn có thể tại trong doanh trại tự do hành tàu. Chỉ là hiệu suất này cũng quá cao, tôn sách hồi doanh thời gian cũng không dài, cũng không nhìn hắn đặc biệt an bài a. Cái gì thời điểm truyền lệnh khiến tổ lang đến gần lều vải, thật xa đã nghe đến mùi máu tươi cùng mùi thuốc, còn có rên thống khổ âm thanh. Hắn đi đến bên tay trái cái thứ ba lều vải, vừa vào cửa liền thấy tổ hướng. Tổ hướng nằm tại trên giường bệnh, bụng quấn lấy bố, bầy lên có chảy ra vết máu, nhưng tổ hướng xem ra rất thanh tỉnh. Nghe đến tiếng bước chân, hắn mở to mắt, quay đầu nhìn qua. Không phải vừa đổi qua thuốc a, lại có chuyện gì? A, đại soái, làm sao ngươi tới? Tổ hướng vừa mừng vừa sợ, hai tay chống sự cấy liền muốn đứng dậy. Tổ lang liền vội vàng tiến lên đè lại hắn, để hắn nằm xong. Tổ hướng cũng không kiên trì, cười hì hì nói, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đây, ban đầu đến tột cùng vẫn là không có chạy thoát a. Tổ lang nguýt hắn một cái, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta còn không có để ngươi động thủ, ngươi thì lao ra, kết quả liền người ta một hiệp đều không tiếp được, trắng trắng gãy nhuệ khí. Tổ hướng một mặt vô tội, vậy cũng không thể trách ta a. Ai bảo vận khí ta không tốt, đụng phải tiểu tử kia. Tiểu tử kia rất mạnh sao? Đương nhiên rất mạnh. Nghe nói là, tổ hướng suy nghĩ một chút, lại cười hắc hắc hai tiếng, thực cũng không có gì a. Chỉ là nghe trong doanh trại người nói, hắn có thể cùng cái gì Trần Đáo a, Hứa Chử a, Điển Vi a loại hình tương xứng. Có điều hắn cũng không tính lợi hại nhất, tôn tướng quân bên người cao thủ rất nhiều. Ai, đúng. Ngươi có hay không gặp phải một cái gọi Diêm Hành Tây Lương người? Nghe bọn hắn nói, Diêm Hành cũng rất biết đánh nhau. Cái kia 100 kỵ binh tất cả đều là tinh nhuệ. Tổ lang trong đầu hiện ra 100 kỵ sĩ rục ngựa mà đến. Ném ra đoản mâu, đem hắn thân vệ doanh giết đến thất linh bát lạc bộ dáng. Khóe miệng co quắp quất, trái tim bất tranh khi mãnh liệt nhảy dựng lên. Không biết trả lời như thế nào tổ hướng. Tổ hướng nói đúng, Diêm Hành võ công không kém gì thiếu niên kia thị vệ. Tổ hướng nếu như gặp gỡ hắn, kết quả không biết tốt đi đến nơi nào. Hắn nhìn trái phải mà nói hắn, chi tiền bốn phía trương nhất dưới, gặp ngoài trướng không có phòng thủ người. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng chỉ có thầy thuốc cùng tạp dịch. Liền trở về ngủ bên trong. Thấp giọng nói ra, không có người nhìn lấy ngươi, nhìn ta làm gì, ta lại không động đậy. Tổ lang thân thủ ôm lấy tổ hướng, tổ hướng vội vàng đẩy hắn ra, ngươi muốn đi chỗ nào? Còn có thể làm gì? Hồi kính huyện A, tôn sách ngay tại bận biểu, ta chỉ cần có thể đem ngươi mang ra đại doanh, thì có cơ hội đào tàu, ngươi còn muốn cùng tôn tướng quân tác chiến. Tổ hướng dò xét tổ lang, duỗi tay đè chặt hắn, để hắn không nên gấp, 20.000 người toàn quân bị diệt. Không có chống nổi một ngày, ngươi còn không phục, tổ bảo còn có bao nhiêu người, ngươi coi như chạy trở về, ai còn đem ngươi trở thành chuyện, ngươi tin hay không phí sạn bọn họ nghe đến tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Tổ lang rất kinh ngạc. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn dự định cứ như vậy đầu hàng? Đầu hàng có cái gì không tốt? Bình thường có quân hưởng, đánh thắng có ban thưởng, thụ thương có tốt nhất thầy thuốc cùng thuốc, vạn nhất thương tổn, chết còn có trợ cấp, người trong nhà có thể đến nhà xưởng bên trong làm việc kiếm tiền. Hài tử còn có thể sách biết chữ, tốt như vậy sự tình đến chỗ nào tìm đi. Người đi sát vách lều vải hỏi một chút, còn có mấy cái huynh đệ nguyện ý trở về làm sơn tặc. Tổ lang trợn mắt hốc mồm, nửa ngày sau mới nói, người nào, ai nói với ngươi những thứ này? Ngươi không phải cái bụng bị thụ thương, ngươi là sọ não xấu à? Tôn sách có phải hay không cho ngươi hạ cổ? Làm sao tận ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ đây? Tổ hướng giờ khóc giờ cười, thân thủ đem tổ lang hướng ra phía ngoài đẩy, ta không cùng ngươi nói. Ngươi đã đến thì đi xem hắn một chút huynh đệ, nghe nghe bọn hắn là làm sao nói. Nhanh đi, tổ lang nửa tin nửa ngờ, do dự đi ra lều vải, hướng sát vách lều vải đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN